Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1085. Chương 1085. Tiểu Hà cố sự. Từ Chí Nan hòa thượng nơi đó bay ra ngoài về sau, Phương Ninh không khỏi địa cảm thán, người này cùng thánh chênh lệch thật là lớn, nếu không có hệ thống đại gia ủy thác quản lý, ta thật đúng là không có tư cách cùng người ta đối thoại. Ếch, chủ nhân, hệ thống ba ba bị giam lại, ngươi chính là nói nó lời hữu ích, nó vậy nghe không được, thiên thư bảo bối nhắc nhở. A, là như thế này mà. Cái kia liền không nói, thật là uổng phí hết ta tình cảm. Phương Ninh hậm hực đường. Đúng, bảo bối, ngươi biết Thiên Hà Thần Sông đang làm gì à? Hắn sau đó lại hỏi đường. À, căn cứ tình báo biểu hiện, vị kia đại thần đang tại công lược Ngân Hà, tranh thủ tín đồ, muốn trở thành Ngân Hà Thần Sông. Thiên thư bảo bối lật một chút mình, sau đó hồi đáp. À, hắn hiện tại vị trí, có thể biết à? Phương Ninh hỏi tiếp đường. Cái này cần tìm người cùng hắn câu thông một chút, ta cái này an bài. Mấy phút sau, thiên thư bảo bối lưu loát địa vẽ ra một bức tinh đồ, chỉ ra Thiên Hà Sông thần vị đưa. Đối phương đang ở vào Ngân Hà Anh Tiên tọa xoáy trên cánh tay một viên hàng tinh phụ cận. Khoảng cách Phương Ninh hiện nay tại địa phương cực kỳ xa xôi, không dưới mấy chục ngàn năm ánh sáng khoảng cách. Ếch, bảo bối, người vậy có thể sử dụng đại gia kỹ năng à? Có thể à, nó cho ta trình download có cái này thao tác quyền hạn. Vậy liền đi đường đi qua. Không biết, đi qua bao lâu, Phương Ninh rốt cục đuổi tới mắt tinh cầu phụ cận. Chỉ gặp trước mắt là một đầu kéo dài xa xăm tinh hà, tản ra hạt hạt kim quang, sóng lớn lăn tăn, lan tràn tại vô biên vô hạn tinh không bên trong, đơn giản tựa như một cái thiên văn kỳ xem. Phương Ninh nhìn thấy cái này dài rằng rạc tinh hà, đột nhiên nhớ tới, đối phương lực lượng cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Không phải lời nói, hắn như thế nào tùy tiện đến khoảng cách này địa cầu mấy chục ngàn năm ánh sáng xa địa phương. Phải biết trước kia thời điểm, chỉ là 600 năm ánh sáng khoảng cách, đối phương đều muốn bò bên trên thời gian nửa năm. Bởi vậy có thể thấy được, cái này chút thượng giới giáng lâm thần minh, tại phong phú kinh nghiệm chỉ đạo dưới, chỉ cần không có kiếp số trước mắt, cái kia khôi phục hưng đến, liền là đột nhiên tăng mạnh. Thế là hắn liền thăm dò hỏi, thần sông tiền bối, ngài lực lượng khôi phục. Đầu này tinh tế trường hà, lập tức bắt đầu, ong ong, rung động. Ha ha, hiện tại nhưng không đảm đương nổi ngài câu này, tiền bối, xưng hô. Thần Long đại tôn ngài lực lượng, đã xa xa vượt qua tại ta. Có lẽ chỉ có ta lúc tuổi còn trẻ, mới có thể có ngài hiện tại lực lượng. Trường hà không có trực tiếp thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Bất quá là khí vận bố trí, cũng không có cái gì. Phương Ninh thập phần thành thật nói xong, bởi vì sự thật chính là như vậy. Ha ha, ngài còn thật là khiêm tốn. Khó được, à, không biết đường xa mà đến, có gì muốn làm? Tinh tế trường hà hiển nhiên nghe được, không khỏi địa nho nhỏ có chút bội phục. Phải biết hắn gặp qua thần minh vậy đủ nhiều. Cái kia chút tồn tại thành thần mới bắt đầu, khí vận hơn nữa, bọn họ nội tâm đắc ý cùng tự mãn, đều có thể nhìn ra một hai, chỉ là cố kỵ phong độ cùng vị cách, sẽ không trắng trợn địa biểu hiện ra ngoài. Đương nhiên, cũng có một chút thanh tâm quả dục tới cực điểm, bất quá như thế ra hỏa, ngược lại không thành được thần, không có tư dục, vậy liền không có phong thần động lực. Sinh tử không cũng không khác biệt gì. Thế là tu luyện liền thật chết. Nhưng mà cái này một vị, lại là một điểm không có loại tâm tình này xuất hiện. Cái này cực kỳ khó được. Phương Ninh cũng không biết đối phương lúc này suy nghĩ, chỉ là trung thực hồi đáp. Này đến một là nhìn vọng hà trước thần bối phận, hai là có chút nghi nan muốn thỉnh giáo tiền bối. Đại tôn phần này tâm ý, bản thần ở đây tạ qua. Về phần ngài trong lòng nghi nan, nhưng giảng không sao. Phương Ninh lập tức liền đem trước vấn đề lặp lại một bản, vẫn là liên quan tới thế giới tấn thăng, chuyện xưa đề. Tinh tế Trường Hà trầm mặc một trận, hồi lâu mới nói, vấn đề này, đại tôn còn thật là hỏi đúng người. Bản thần từ thiên địa mà sinh, bởi vì sông mà nguyên nhân sông mà diệt, cùng cái kia chút ngày kia sinh linh vì thần giả, lại có khác nhau. Ở phương diện này bên trên, thật là có chút đặc biệt cảm ngộ. Còn xin thần sông tiền bối khẳng khái chỉ giáo. Phương Ninh, tôn kính mà nói lấy, đây chính là quý giá vô cùng tri thức. Nếu như không phải trèo lên đến thần cấp giai vị, căn bản không có tư cách đặt câu hỏi. Coi như song phương giao tình cho dù tốt, đối phương cũng chỉ hội qua loa cho xong. Bởi vì làm lực lượng không đến cấp bậc kia, biết ngược lại không bằng không biết. Thế giới tấn thăng là cái thực khổng lồ chủ đề, không phải một lần là xong sự tình. Nó cần cực kỳ kiên nhẫn địa bồi dưỡng, cuối cùng mới có thể kết xuất to lớn trái cây. Liền xem như thánh nhân đều chưa hẳn có thể có cái này tính nhẫn nại. A đại tôn thực sự hữu tâm nơi này a. Thần sông lấy một loại lâm vào xa xưa hồi ức ngữ khí nói xong. Phương Ninh nghe vậy, kiên định gật đầu, biểu thị mình rất có kiên nhẫn. Dù sao là đại gia ủy thác quản lý, hắn chỉ buồn ngủ liền tốt. Về phần đại gia mình, vậy là không có tính nhẫn nại cái này khái niệm. Đối phương có thể 24/7 mọi thời tiết làm việc, căn bản vốn không sẽ có bực bội cảm xúc xuất hiện. Đã đại tôn đối với mình tâm tính như thế có tự tin, vậy ta liền giảng một cái cố sự, hy vọng có thể đối đại tôn có chỗ dẫn dắt, để ngài có thể tìm tới cái thế giới này tấn thăng phương pháp. Tốt, ngài nói a. Tại thượng giới thời điểm, có một dòng sông nhỏ, nó từ nhỏ đã có một cái nguyện vọng, cái kia chính là lưu lượt toàn bộ thế giới, thế là nó mỗi ngày đều đang cố gắng tích xúc nước sông, không thả qua mỗi một giọt mưa xuống, không bài xích mỗi một đầu dòng suối, từ đó mở rộng đường sông, thu nạp tín đồ, bởi vậy một chút xíu địa tăng trưởng, nó từ một dòng sông nhỏ, biến thành một con sông lớn, một dòng sông lớn, sau đó vượt qua thế giới, siêu thoát ra thiên. Mà tại lúc này, có người nói cho nó biết, người đã lưu lượt toàn bộ thế giới, có thể dừng lại. Sau đó Tiểu Hà tin tưởng, cứ như vậy, nó sa đọa trở thành những người kia một viên, mà khi nó dừng lại về sau, nó liền bắt đầu chậm rãi địa héo rút, thẳng đến nó đi vào thế giới mới nó lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Đây chính là Tiểu Hà cố sự. Phương Ninh sửng sốt một trận, thật lâu vậy không có nghĩ rõ ràng cố sự này có cái gì ngụ ngôn. Là khuyên bảo mình muốn kiên trì tới cùng mà. Cái này đối với mình tới nói, không có cái gì giáo dục ý nghĩa. Đại tôn, có thể lĩnh ngộ được cái gì? Thần sông lạnh nhạt nói lấy. Vãn bối ngu dốt, không có cái gì lĩnh ngộ. Ha ha, kỳ thật rất đơn giản. Mong muốn thế giới tấn thăng. Tốt nhất biện pháp, liền là không ngừng địa hấp thu từ bên ngoài đến mới mẻ đồ vật. Cái này mới có thể không ngừng địa tiến lên, chỉ ở mình vòng tròn bên trong đã chuyển chuyển, cuối cùng chỉ có sa đọa một cái kết cục. Thần sông gọn gàng mà linh hoạt mà nói lấy. A, ta hiểu được, thần sông tiền bối giáo huấn là. Phương Ninh lúc này mới lĩnh ngộ đối phương giảng cái kia cố sự dụng ý. Thực sự đối phương chỉ ra con đường, lại cùng phía trước hai cái đại tôn khác biệt. Bồ Tát nói cho hắn biết thế giới tấn thăng con đường. Điểm ra chỉ cần có thể để thế giới bất tử, vậy liền có thể thành tựu đại đạo. Chí Nan ám chỉ hắn, có một cái cực đoan cách làm, có thể tránh cho thế giới bị hao tổn. Chỉ cần tâm đủ hung ác đủ cứng liền có thể. Mà thần sông thì là nói cho hắn biết, hải nạp bách xuyên đạo lý. Những đạo lý này nghe đơn giản, nhưng làm rất khó khăn. Bất quá Phương Ninh đến cùng vẫn là nắm chắc, không giống trước đó như thế bàng hoàng. Hắn tạ qua sông thần, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, thần sông lại đem hắn gọi lại. Đại tôn, bản thần vậy có một chuyện muốn nhờ. Tiền bối thỉnh giảng, bản thần đang nổi lên một đầu tinh. Hà, nếu là đường xá phía trên, thu nạp tín đồ thời điểm, có chỗ xung đột, cái này, chỉ cần tiền bối lo liệu nhân thiện chi tâm, bản long tự nhiên không có ngăn lại cao. Như thế rất tốt, dù sao đều là lời xã giao. Cụ thể vấn đề vẫn phải cụ thể phân tích, không có khả năng sớm cho cái gì cụ thể hứa hẹn. Nói xong về sau, Phương Ninh cái này mới chính thức rời đi, đem thân thể ném cho bảo bối thay mặt quản. Phương Ninh tiến vào hệ thống quán trọ, tìm cái kia hai thần. Đồng dạng vấn đề, tử thần nghe xong, trầm mặc không nói, thực thần lại là lắc đầu nói. Vấn đề như vậy, ta loại này tân thần, còn chưa có tư cách tiếp xúc. Đây đều là những thượng vị đó thần minh cùng các thánh nhân quan tâm chủ đề. Tử thần sau đó mới nói, thế giới từ sinh ra về sau, chỉ tại không ngừng suy yếu, cuối cùng đi hướng tử vong. Chỉ có tử vong mới là không thể tránh né. Mong muốn tránh cho tử vong, liền phải để thế giới bên trong có tự sinh phương pháp. Nhưng mà cái này tự sinh phương pháp quá khó tìm, xem ra đang tìm kiếm đến tự sinh phương pháp trước đó, trước tiên cần phải từ ngoại bộ đền bù thế giới tổn thất. Như thế mới có thể đầy đủ thời gian. Phương Ninh thử dò xét nói. Ha ha, đây là rất rõ ràng. Đối bản giới tới nói, có thể đền bù ngoại giới, cái kia chính là thượng giới. Thượng giới chết héo, vừa lúc hóa thành bản giới phân bón. Tử thần không chút khách khí mà nói lấy. Phương Ninh gật gật đầu. Trước đó địa cầu thiên đạo mấy lần mở cửa đi thượng giới nhặt ve chai, lộ ra lại chính là xuất phát từ cái này mắt. Từ một điểm này nhìn lại, đối phương giống như có lẽ đã đi tại trước mặt mình. Người ta đã lợi dụng tự thân ưu thế, bắt đầu cho thế giới này tích lũy tư lương, tựa như đập kia tiểu hà như thế, tìm kiếm tiếp nạp mỗi một giọt nước, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.